Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 80, có muốn đến hôn lễ của tôi không, gocchuyenaudio.com. Hoắc phu nhân kích động, quản gia cũng kích động, hai người nhìn nhau sau đó tiến tới gần chỗ Hoắc Tư Thần. Trực tiếp bỏ Bạch Lạc Y qua một bên và xem cô ta như không khí. Tư Thần, đây là có phải đúng như mẹ đang nghĩ không, phải không, con mau nói cho mẹ biết đi. Bà Tịnh Nhã quan sát thật kỹ khuôn mặt của đứa trẻ trên tay Tiêu Linh, bà rất muốn chạm vào thằng bé nhưng vì nó có vẻ sợ hãi nên bà không dám làm liều. Quản gia ở bên cạnh cũng run giọng nói, phu nhân, tôi nghĩ không sai được đâu, một câu cũng không nói. Nhưng Hoắc Tư Thần đã xác thực thân phận của mẹ con Tiêu Linh, đứa trẻ này chắc chắn là của anh, không cần xét nghiệm DNA phức tạp. Nhìn mặt bọn họ như đúc từ một khuôn ra liền biết cha con ruột, Tiêu Linh ôm chặt con trai trên tay. Vì để tránh cho thằng bé bị dọa sợ nên cô liên tục vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, khuôn mặt của Bạch Lạc Y khi bị cho ra rìa trở nên có chút vặn vẹo. Cô ta cười méo sạch, mọi người sao lại kích động vậy ạ? Hoắc Tư Thần sờ sờ tóc của con trai, cười nói, sao lại không kích động? Tiểu thiếu gia của Hoắc gia ở lưu lạc bên ngoài 2 năm trở về rồi, nên kích động chứ. Anh không thèm quan tâm đến sắc mặt ngày càng trắng của Bạch Lạc Y mà nói, mẹ đừng dọa thằng bé, được được, mẹ không dọa nữa. Không nhìn chằm chằm nữa là được đúng không? Bà Tịnh Nhã vội vàng lui lại khi nghe con trai nhắc nhở. Bà không ngờ được Tiêu Linh thật sự mang thai con của Hoắc Tư Thần, nếu biết có thế nào bà cũng không để hai mẹ con cô rời khỏi Hoắc gia. Bởi vì ban đầu hy vọng quá nhiều nên khi chuyện kia xảy ra bà đã quá thất vọng, dẫn đến việc ghét bỏ Tiêu Linh. Mặc dù bây giờ cô có vẻ được chào đón hơn rồi nhưng Tiêu Linh lại thấy không thích ứng được, cô nhìn cô gái ở trong phòng, cũng tự hỏi đây là ai. Cho đến khi Hoắc phu nhân lên tiếng cô mới biết cô gái nọ tên Bạch Lạc Y là người đã góp sức giúp Hoắc Tư Thần thắng kiện và đạp đổ Hàn gia. Hai người còn chưa kịp chào hỏi câu nào, Hoắc Tư Thần đã nói, bọn con vừa trở về từ xa, cháu trai của mẹ đang mệt. Không biết có thể đi nghỉ trước không, nghe con trai nói hai từ cháu trai kia, bà Tịnh Nhã càng thêm hưng phấn, bà lập tức nói với quản gia, mau. Đi sắp xếp cho hai mẹ con họ. Tiêu Linh thấy quản gia nhìn mình bằng ánh mắt khác trước kia thì khẽ thở dài một hơi, đúng là cuộc sống. Lên voi xuống chó rồi lại lên voi lúc nào không hay, cô nhìn Hoắc Tư Thần hỏi ý, thấy anh gật đầu thì mới ôm con trai đi cùng quản gia ra ngoài. Cô cũng hơi mệt, vẫn nên nghỉ ngơi trước thì hơn, cửa phòng khép lại, bà Tịnh Nhã vẫn còn đang run run vì vui mừng, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt. Mẹ đã mong chờ ngày này quá lâu, Bạch Lạc Y bấy giờ mới có chút xíu cảm giác tồn tại. B, bác gái, đó là ai vậy ạ, là vị hôn thê của Tư Thần sao? Chuyện này nói ra thì rất dài, nhưng đúng thật cô gái đó sẽ trở thành Hoắc thiếu phu nhân trong tương lai gần, bà Tịnh Nhã bình tĩnh lại một chút. Nói với Bạch Lạc Y, xin lỗi cháu, vì hôm nay nhà bác có chút chuyện nên không thể đón tiếp cháu được chu đáo, không sao đâu ạ. Lần sau cháu đến cũng được. Hoắc Tư Thần thấy cô ta vừa nói vừa cười mà trong lòng khó hiểu, còn muốn lần sau đến. Đến bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng, anh nhẹ nhàng cười, có muốn đến hôn lễ của tôi không, nụ cười kia mang theo ý châm chọc vô cùng rõ ràng. Bạch Lạc Y không thể khống chế được biểu cảm nữa, giận dữ nổi lên trong đáy mắt, hôn lễ của anh, em nhất định phải đến chứ. Em không ngờ đến anh ra ngoài một chuyến lại mang về một kinh hỉ như thế, con trai đã 2 tuổi rồi cơ à, thật sự là con anh. Ý cô là đó có thể không phải con tôi, hửng. Hoắc Tư Thần nghe ra thâm ý trong lời nói của người phụ nữ giả tạo này, Bạch Lạc Y lắc đầu chối ngay. Em không nói vậy, chỉ là hỏi một chút thôi mà hiện nay có rất nhiều cách làm giả kết quả xét nghiệm DNA, cho nên em muốn nhắc anh cẩn thận mà thôi. Hai người nói chuyện đầy mùi thuốc súng, bà Tịnh Nhã cũng nhận ra con trai mình hôm nay khác thường, nói chuyện khá gắt gỏng. Hoắc Tư Thần nghiêng nhẹ đầu sang bên phải, cười nói, à, nhắc mới nhớ tôi còn chưa xét nghiệm DNA với thằng bé, anh không xét nghiệm. Cứ như vậy đưa cô ấy về đây và nhận con. Trước sự ngạc nhiên của Bạch Lạc Y, Hoắc Tư Thần chỉ nói, cô thân với mẹ tôi như vậy. chưa được bà ấy cho xem ảnh lúc nhỏ của tôi à? Anh hỏi xong liền thấy khuôn mặt của Bạch Lạc Y dần trở nên trắng bệch. Ảnh lúc nhỏ của anh có. Cô ta đã từng thấy qua rồi, nhưng nhất thời nhìn thấy Hoắc thiếu phu nhân kia nên còn chưa kịp phản ứng. Anh nhắc đến cô ta mới biết tại sao không xét nghiệm DNA mà anh lại dám khẳng định đó là con anh, cách Trương.